Hương thôn thấu thị thần y, tác giả, Ba Lâu Ba Linh, thực hiện, Thư viện báo, chương 1229, chương 1229, giết chính là Converter Dung Kiều cầu phiếu trên núi Long Đường, đưa đi Diệp Long Tử cùng dược tộc đi cùng một số trưởng lão. Dịch Tiểu Phi đem ở sau này cuộc sống trong, đóng cửa không gặp người ngoài. Mà lần này đáp ứng Dược Long Tử sự việc, Dịch Tiểu Phi dĩ nhiên sẽ không quên. Ngày 8 tháng 8 mình sẽ đi Dược Long Tử tôn giả đại điển. Thời điểm đó mình cũng không sai biệt lắm hoàn thành tất cả kế hoạch. Không chỉ là mình, Dịch Tiểu Phi còn muốn đem vậy hư hại chiến giáp linh tôn tu bổ. Liên quan tới chiến giáp linh tôn tu bổ, một điểm này để cho Uyển Âm hỗ trợ. Đem mình chiến giáp linh tôn mang đi đạo tộc. Đạo tộc đối với cái này tu bổ có cực mạnh kỹ thuật, còn có kim giáp thi. Dịch Tiểu Phi ở trước đó vài ngày đã an bài ở Bắc Cương miêu tộc tốt nhất vùng nuôi thi. Đến lúc đó có thể khôi phục tới trình độ nào, Dịch Tiểu Phi không cách nào phỏng đoán, chỉ có thể xem kim giáp thi tạo hóa. Một ngày một ngày đã qua, trên núi Long Đường hết thảy cũng tỏ ra rất bình tĩnh. Chẳng qua là ở hai tháng sau đó, Ti Kiêu trong thượng cổ tộc thì xuất hiện không ít tranh chấp. Trong này tranh chấp, tựa hồ là có người cố ý đưa tới. Cái này làm cho Hoa Hạ võ đạo giới xuất hiện vấn đề nhất định, nhất là lại tới Càng Nam cùng bên kia. Không ít hơn cổ tộc thì tới tranh đoạt trong Ti Kiêu trong một phần cổ tộc thị nắm giữ tài nguyên. Ngược lại là nước Nhật bên kia trở nên an ổn, cùng Ti Kiêu võ đạo giới tất cả đại tộc thị cũng không có đưa tới xung đột quá lớn. Theo Càng Nam cùng bên kia càng ngày càng không chút kiêng kỵ làm việc, nhường đường tộc không thể không can dự. Theo đạo tộc can dự, dược tộc cũng hỗ trợ nhúng tay một phen. Ngược lại là nhan tộc hết thảy đều không ngửi không hỏi. Ở tháng thứ ba, đạo tộc Đạo Thiên Lão Tổ cùng Càng Nam võ đạo giới tôn giả cảnh giao thủ. Lần này giao thủ đưa tới nhất định chấn động, bởi vì là Đạo Thiên Lão Tổ là bị chặn đánh, lại tới Càng Nam bên kia ba vị tôn giả chặn đánh. Bất quá bằng vào Đạo Thiên Lão Tổ thực lực, bình yên thoát thân, còn bị thương hai người. Dám chặn đánh Đạo Thiên Lão Tổ, đây không thể nghi ngờ là đối với đạo tộc khiêu khích. Thứ năm tháng này, sự tình phát sinh càng làm cho Ti Kiêu không ít hơn cổ tộc thị vô cùng khiếp sợ. Bởi vì là lại tới Càng Nam võ đạo giới bên kia. Cường đại nhất tộc Ba Nhĩ, ở trong Ti Kiêu lộ diện một người, ở tộc Ba Nhĩ trong, bị kính là Độc Tôn. Độc Tôn vô địch tôn giả cảnh, giao thủ đạo tộc đệ nhất cường giả, Đạo Tàng Lão Tổ. Đạo Tàng Lão Tổ bất bại, lực lượng tương đương, cái này làm cho Ti Kiêu người võ đạo giới biết, Đạo Tàng Lão Tổ có thể đối kháng liền Độc Tôn, hiển nhiên là đã bước vào đến tôn giả vô địch cảnh. Bất quá trong đạo tộc, tồn tại tôn giả vô địch cảnh, hết thảy các thứ này tựa hồ lại là ở trong tình lý. Sợ rằng bây giờ dược tộc cùng trong nhan tộc cũng biết tồn tại một người tôn giả vô địch. Ba tộc tài nguyên hoàn toàn có thể đào tạo một người. Đạo Tàng Lão Tổ thực lực coi như là để cho người tộc Ba Nhĩ không dám quá mức càn rỡ. Ít nhất được là làm việc có nhất định kiêng kỵ. Bực này đại sự, ở trên núi Long Đường Dịch Tiểu Phi cũng nhận được tin tức, người tộc Ba Nhĩ, Dịch Tiểu Phi có ấn tượng thật sâu. Tộc Ba Nhĩ chính là Càng Nam mạnh nhất thượng cổ tộc thì độc nhất vô nhị tồn tại, Đạo Tàng Lão Tổ đạt tới vô địch tôn giả cảnh. Cái này Dịch Tiểu Phi không có gì tốt kinh dị cùng bất ngờ. Lần này đối chiến là Độc Tôn, nếu là Dịch Tiểu Phi không có nhớ lầm, còn có một vị thiên thi tôn, mà ở trong, vậy rất có danh tiếng hẳn là quyền tôn. Cái này ba tôn, Dịch Tiểu Phi ban đầu vô hình chung đã kết hoán. Bất quá đoạn này thời gian, TQ võ đạo giới trong nước Nhật bên kia ngược lại là rất an ổn, mà Càng Nam cùng võ đạo giới được là làm việc rất quá phận. Đại ca, Dịch Tiểu Phi ở núi Long Đường đỉnh cao. Lúc này Dịch Thiên Lang vội vã chạy tới. Dịch Tiểu Phi quay đầu nhìn, thấy Dịch Thiên Lang diễn cảm, cũng biết Dịch Thiên Lang mấy ngày này rất bực bội vậy. Có một bụng tức giận phải đi phát tiết. Làm sao, con muốn xuống núi. Đại ca, những tên kia lấn hiếp người quá đáng. Hơn nữa còn giễu cợt ngươi. Giễu cợt Dịch Tiểu Phi. Dịch Tiểu Phi ở đảo quốc trở về, hẳn là bị ép buộc, là bị Võ Vương cứu. Mặc dù lâu như vậy đã qua, Võ Vương ở trên cao, Long Vương tại hạ lời nói, đã rất thiếu có người nói. Nhưng lần này Càng Nam cùng bên kia người, hiển nhiên là muốn phải dùng những lời này làm văn chương. Không ngừng làm nhục, chọc giận Dịch Tiểu Phi, chỉ như vậy không nén được tức giận sao? Miệng xanh ở những người đó trên người, không có gì đáng ngại. Bố đây liền đem bọn họ miệng đánh nát. Dịch Thiên Lang quát lạnh một tiếng, cắn răng nghiến lợi, vẫn là rất tức giận. Tới, nếu đã tới, ta dạy ngươi đánh quyền. Tĩnh hạ tâm lai, đánh quyền. Cái này làm cho Dịch Thiên Lang rất là nghi ngờ. Vô duyên vô cớ kêu mình đánh quyền làm gì? Chẳng qua là lại tới Dịch Tiểu Phi ánh mắt cảnh cáo. Dịch Thiên Lang có thể không dám vi phạm. Đối với trước mắt người đại ca này, Dịch Thiên Lang vẫn là nói gì nghe nấy. Thức mở đầu, Dịch Tiểu Phi làm một cái động tác tay. Cái này động tác tay làm ra, ở trên núi Long Đường thiên địa linh khí, giống như bị giao cho cảm tình vậy. Vô hình chung, vậy cuồng bạo phun trào ngưng tụ, không ngừng biến hóa. Cái này làm cho gần dưới khoảng cách Dịch Thiên Lang cảm thụ rất là mãnh liệt. Bất quá vẫn là dựa theo dáng vẻ làm đi ra. Bất chi bất giác, Dịch Thiên Lang đi theo Dịch Tiểu Phi dáng vẻ đánh quyền. Đánh mau một tiếng, vừa mới bắt đầu có lẽ có chút không thích ứng, nhưng phía sau ngược lại là muốn gì được nấy. Tương đối nước chảy mây trôi, nhất là để cho Dịch Thiên Lang cảm giác được huyền diệu nhất kỳ lạ địa phương. Hẳn là bộ quyền pháp này đánh xuống sau đó, mình đối với thiên địa linh khí có một loại hơn nữa cảm giác thân thiết. Quyền pháp trong điều động thiên địa linh khí, đại ca đem mỗi một cái trình tự, vừa đánh vừa nói cho mình, đánh lúc này không cảm giác quá mệt mỏi. Dừng lại, cái này một tiếng, ngược lại để cho Dịch Thiên Lang có một loại cảm giác mệt là. Bằng vào Dịch Thiên Lang thể chất, rất ít sẽ mệt mỏi. Cái này đã không chỉ là thân thể, còn có lại tới tinh thần mệt nhọc. Đại ca, đây là cái gì quyền pháp? Trước kia tại sao không có gặp ngươi đánh? Phun hơi thở quyền pháp. Đây là Rồng Lưu Manh dạy cho Dịch Tiểu Phi phun hơi thở thuật sau đó. Lần nữa giáo sư mình phun hơi thở quyền pháp. Đối với tôn giả cảnh tồn tại đều có trọng dụng. Huống chi là tôn giả cảnh dưới Dịch Thiên Lang. Lần này hẳn sẽ để cho Dịch Thiên Lang có chút cảm ngộ. Chẳng qua là không tới tôn giả cảnh, quả thật không cách nào chịu đựng ở. Lại tới vậy tinh thần mệt nhọc, lòng vẫn có thể lắng xuống sao? Nếu là lại yên tĩnh không xuống, cùng ta đánh lại một tiếng. Yên tĩnh xuống, yên tĩnh xuống. Dịch Thiên Lang liền liền mở miệng. Sợ, bây giờ cũng mệt muốn chết. Không sai biệt lắm là hắn cực hạn. Nếu là tiếp tục nữa, hắn thật không cách nào chịu đựng. Đại ca, lần này thật ra thì còn có tin tức cấp cho ngươi. Dược Long Tử tôn giả đại điển, bên kia còn có Càng Nam bên kia thượng cổ tộc thì lưu lại ở trong TQ, có lẽ cũng biết đi. À, chỉ cần ăn phận, người tới chính là khách. Không ngại, Dịch Tiểu Phi khẽ mỉm cười nói. Vậy nếu là không ăn phận đâu? Thật tham gia Dược Long Tử tôn giả đại điển, Dịch Thiên Lang biết trong này nhất định phải xảy ra vấn đề. Giết chính là, Dịch Tiểu Phi vẫn là khẽ mỉm cười. Chẳng qua là cái này cười. Vậy chờ mây thưa gió nhẹ giọng,